Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn chứa địa giai vũ khí pháp tắc chữ khắc trên đồ vật. Đó mới là chân thật nhất quý gì đó. Lâm Hiên sâu hít một hơi khí lạnh, rung động nói không ra lời. Hắn nghĩ không ra, địa giai vũ khí mảnh vụn đã vậy còn quá chân quý. Mà hắn thì có như thế nhất kiện đồ vật, thảo nào vạn tượng đấu giá hội sẽ lật lọng, vô tình xuất thủ, muốn nhiều chỉ cô tinh kiếm, chỉ sợ bọn họ hẳn là phát hiện cô tinh kiếm bí mật. Loại vật này, trên mặt đất cấp bảo khí không hiện ra dưới tình huống, chính là thế gian cực phẩm. Tiểu tử, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là mang cô tinh kiếm nhanh lên ném xuống, rời đi đi ra ngoài, không thì ngươi rất có thể bị thiên hạ võ giả truy sát. Đệ nhị còn lại là lưu lại cô tinh kiếm, toàn lực tìm hiểu bên trong địa giai mảnh nhỏ, bất quá ngươi sẽ cùng thiên hạ võ giả là địch, ngươi cần phải hiểu rõ. Ám Hồng Thần Long trầm giọng nói. Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, hắn biết bây giờ cô tinh kiếm liền là một khối phỏng tay sơn vu, mặc dù bây giờ mọi người còn không biết, thế nhưng hắn không có thể bảo đảm vạn tượng đấu giá hội sẽ không mang chuyện này nói ra. Nếu như cô tinh kiếm tất nhiên cấp vũ khí hài cốt tin tức vừa ra, như vậy hắn liền thật chính là thiên hạ đều địch. Bất quá trong lòng hắn đồng thời có kích động vạn phần. Địa nhận vũ khí mảnh vụn đây chính là trong truyền thuyết gì đó. Không nghĩ tới hắn lần đầu tiên cự ly loại vật này gần như vậy. Không cần suy nghĩ, cô tinh kiếm ta sẽ không giao ra. Lâm Hiên thanh âm kiên định, mặc dù cùng thiên hạ bởi vì địch, thì như thế nào? Trong mắt hắn chán phóng tự tin cùng bất khuất ánh mắt. Cô tinh kiếm thập phần trọng yếu, không chỉ lực công kích cường hãn, càng ẩn chứa địa giai mảnh vụn loại vật này, đúng là hắn cần nhất. Hắn nếu muốn truy tìm chính là võ đạo đỉnh, phải mang mấy thứ này nắm giữ ở tay, mặc dù cùng thiên hạ là địch, cũng sẽ không tiếc, huống thân là võ giả, sợ gì đánh một trận. Hắn tuy rằng cảm thấy vô hạn áp lực, thế nhưng Lâm Hiên phát hiện trong cơ thể nhiệt huyết đã ở từ từ sôi trào. Hảo tiểu tử, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ám Hồng Thần Long hết sức hài lòng Lâm Hiên trả lời. Đi, Lâm Hiên không chỉ hoãn nữa, khống chế thần điêu, nhanh chóng hướng về Tiên Vũ Học Viện xuất phát. Chương 841, phong cách còn là kéo cừu hận. Trong nháy mắt, Lâm Hiên ly khai Vấn Phong Thành đã 3 ngày, 3 ngày nay nội thế lực khắp nơi điên cuồng tìm kiếm, muốn mang Lâm Hiên tìm ra, thế nhưng cũng không có bất kỳ kết quả gì, không ít người sắc mặt khó coi, trong lòng tuyệt vọng, nửa địa giai bảo khí loại bảo vật này, lẽ nào đã định trước như vậy cùng bọn chúng bỏ mất dịp may sao? Hơn nữa, càng để cho bọn họ hối hận chính là, đến nay bọn họ cũng không biết đạo Lâm Hiên thuộc về phương đó thế lực. Vạn tượng đấu giá hội biết được Lâm Hiên rời đi tin tức, cũng là nổi giận không gì sánh được, tuy rằng bọn họ tại Vấn Phong Thành là bá chủ vậy tồn tại. Thế nhưng ra Vấn Phong Thành lại có vẻ có chút vô lực, dù sao huyết vực phi thường lớn, thế lực vô số, căn bản không phải bọn họ vạn tượng đấu giá hội có thể lấy túng úp voi. Bất quá, bọn họ làm không được, bọn họ thế lực sau lưng nhưng có thể làm được. Thượng Quan Tiên không chần chờ, nhanh chóng hướng về phía trước bẩm báo, thỉnh cầu trợ giúp, nàng thượng cấp bẩm báo, toàn lực truy tra Lâm Hiên tin tức, rất nhanh bọn họ liền được hồi báo. Cầm ngọc trong tay giản, Thượng Quan Tiên tỉ mỉ xem, sau đó nàng con người mãnh lui, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tiên Vũ Học Viện, nàng hít sâu một hơi, thần tình không gì sánh được ngưng trọng, không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên là Tiên Vũ Học Viện đệ tử. Tiên Vũ Học Viện tại huyết vực có thể là phi thường nổi danh, nếu như Lâm Hiên trốn ở trong học viện mặt không được, bọn họ rất khó động thủ. Yến gia có không ít đệ tử tại Tiên Vũ Học Viện, không bằng trước để cho bọn họ thăm dò một chút đường. Thượng Quan Tiên có quyết định, nhanh chóng ra lệnh, đồng thời nàng chờ đợi cấp trên phái tới cường giả trợ giúp, chuẩn bị chóc nã Lâm Hiên. Tiên Vũ Học Viện linh khí phiêu quấn, dường như tiên cảnh, trải qua mấy ngày nữa chạy đi, Lâm Hiên rốt cục đã trở về. Hiên ca, Vương Lực chờ Long Kiếm các thành viên thấy Lâm Hiên an toàn trở về, mỗi người kích động lớn tiếng kêu gọi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên cùng những người này gặp nhau nửa ngày, sau đó liền trở lại Minh Đình Viện bế quan tu luyện. Hắn lần này bế quan chủ yếu chính là nghĩ cẩn thận nghiên cứu một chút cô tinh kiếm, thế nhưng nghiên cứu một ngày lại phát hiện căn bản không cách nào cảm giác được cô tinh kiếm bên trong địa giai vũ khí mảnh vụn. Tiểu tử, ngươi bây giờ thực lực bây giờ tuy mạnh, nhưng tu vi quá thấp, nếu muốn cảm ứng được mảnh vụn, ít nhất phải có tôn giả tam trọng thiên thực lực. Bất quá, nếu như ngươi có thể kiên trì thiếp thân mang theo, có thể sớm cảm nhận cũng nói không chừng. Thiếp thân bội đái, nghe vậy, Lâm Hiên khóe miệng hơi co quắp, đây chính là nửa địa giai bảo khí a, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa địa giai mảnh vụn bí mật. Hiện tại khiến hắn thiếp thân bội đái, không thể nghi ngờ là một loại rất thiếu đánh đi là a. Bất quá, vì có thể sớm ngày cảm ứng được địa giai vũ khí mảnh nhỏ, Lâm Hiên nhìn, đeo liền đeo. Lâm Hiên mang cô tinh kiếm xuyên vào hồi phía sau, quyết định bất luận dưới tình huống nào cũng không tháo xuống liền chết. Buông Cô Tinh kiếm, Lâm Hiên hít sâu một hơi, thật tốt cả sửa lại một chút gần nhất đoạt được gì đó. Trong đó thu hoạch lớn nhất ngoại trừ cái này Cô Tinh kiếm bên ngoài, chính là huyết kiếm truyền thừa, đạt tới đệ tam trọng, đồng thời lĩnh ngộ một cái phân thân tuyệt kỹ, trừ lần đó ra, hắn còn chiếm được mấy cái nhẫn chữ vật, giá cả coi như là thu hoạch không nhỏ, về phần tu vi của hắn, cũng đạt tới một loại tôn giả đỉnh, nghĩ đến không bao lâu, chỉ biết đột phá đến nhị trọng tôn giả, đến lúc đó, thực lực của hắn lại sẽ trên diện rộng đề thăng. Làm xong cái này, Lâm Hiên đẩy cửa ra, đi ra đình viện, ngươi đã trở về, nghe nói lần này thu hoạch không nhỏ, mềm mại thanh âm của truyền đến, Mộ Dung Khuynh Thành đứng ở cách đó không xa, cười khanh khách điệm nhìn hắn, nghe nói ngươi vỗ tới nhất kiện nửa địa giai bảo khí. Mộ Dung Khuynh Thành nghẹo đầu quan sát Lâm Hiên, rất nhanh phát hiện Lâm Hiên sau lưng lam sắc cổ kiếm. Ngươi người này thật đúng là rêu rao, cứ như vậy đem nửa địa giai bảo khí cõng lên người nữa. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là không nói gì, làm như vậy dường như rất thiếu đánh a. Tuy rằng không biết ngươi ở bên ngoài đã trải qua cái gì, thế nhưng học viện này kia yêu nghiệt vô số, vạn nhất bị cái nào yêu nghiệt mới nhìn đến lúc đó cho ngươi đoạt, chỉ sợ ngươi ngay cả khóc địa phương cũng không có. Lâm Hiên không nói gì, hắn nhấc đầu, hắn cũng không muốn như thế rêu rao, nhưng là vì có thể trước thời gian cảm nhận địa giai mảnh nhỏ, hắn không được không làm như vậy, nếu không, cầm mảnh vải che thượng, coi như hết, như vậy càng thiếu đánh. Mộ Dung Khuynh Thành bưng miệng nhỏ cười nói, vậy coi như, cứ như vậy đi. Lâm Hiên nhún nhún vai, dù sao cũng cái này là đồ của ta, nếu như ai đuôi mù, nghĩ có ý đồ với nó ta, không ngại hung hăng dạy dỗ đối phương một chút. Hơn nữa, loại này trở thành công địch chuyện tình, ta cũng không phải lần đầu tiên làm, muốn làm ban đầu cùng với ngươi, ta không cũng được toàn dân công địch sao, hiện tại cũng không làm theo sống thật tốt. Phi, ai cùng với ngươi? Mộ Dung Khuynh Thành mặt nhỏ đỏ lên, liếc một cái Lâm Hiên, không có sao, ta đây nhớ lộn. Lâm Hiên cười gượng hai tiếng, hướng về phía trước đi đến, ngươi người này, thật đúng là thiếu đánh. Mộ Dung Khuynh Thành cùng sau lưng hắn, nũng nịu nói, ngươi phải cẩn thận chút, nghe nói Yến Khinh Phong đã trở về. Yến Khinh Phong? Lâm Hiên ánh mắt híp lại, nghe tên này, tựa hồ phải là Yến Khinh Dương ca ca, hắn tự nhiên sẽ không quên, hắn và Đạo Linh Hội trong lúc đó ân oán, nghĩ đến đối phương không bao lâu liền sẽ tìm tới môn nữa. Ai, thật đúng là phiền phức. Lâm Hiên bất đắc dĩ, hắn phát hiện Yến gia tựa như đáng ghét con ruồi một dạng, một mực vây bên người hắn chuyển, bất quá, nếu như đối phương dám đến tìm việc, ta sẽ cho hắn biết Cô Tinh kiếm lợi hại. Lâm Hiên sờ sờ sau lưng cổ kiếm, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Không bao lâu, Lâm Hiên hồi học viện tin tức liền truyền ra, nương theo mà đến còn có kia nửa địa giai bảo khí tin tức. Dù sao Lâm Hiên tại Vấn Phong Thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, căn bản không gạt được. Ngươi nói cái gì? Lâm Hiên chiếm được nhất kiện nửa địa giai bảo khí? Trời ạ, hắn thế nào đạt được như vậy thế gian chân bảo? Cái gì? Hoa 10 ức linh thạch mua, hơn nữa đại chiến toàn bộ Vấn Phong Thành. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cùng nửa địa giai bảo khí Cô Tinh kiếm thành mọi người lời đàm luận đề. Vô số người tâm tâm ước ao, hận không thể nắm Lâm Hiên hỏi vừa hỏi, thậm chí có không ít người gợi lên Cô Tinh kiếm chủ ý. Này loại bảo vật, là một võ giả đều biết động tâm. Tiên Vũ học viện, Đạo Linh hội, Yến Khinh Dương vết thương trên người đã tốt lắm. Hắn nghe thuộc hạ hồi báo tin tức, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Lâm Hiên người này, dĩ nhiên đi chó chết. Vặn, đạt được nửa địa giai bảo khí, thật là ghê tởm. Yến Khinh Dương trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn kia trương nguyên bản mặt anh tuấn lúc này vặn vẹo không còn hình dáng. Đố kỵ, hắn mau đố kỵ điên ư? Lâm Hiên có bản lãnh gì, dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy thứ tốt, đầu tiên là Mộ Dung Khuynh Thành loại này thiên chi kiều nữ yêu ái, sau đó lại được đến nửa địa giai bảo khí, mỗi một việc cũng làm cho vô số người đỏ mắt không gì sánh được. Yến Khinh Dương nghiến răng nghiến lợi, trong lòng giống giận, hắn nghĩ cái này thứ tốt đều chắc là hắn. Không bao lâu, khi hắn biết được mặt khác một ít tin tức lúc, nhất thời tức giận run rẩy. Cái này lúc nghỉ ngơi gia tộc hắn truyền tới, về Yến gia đệ tử tại Vấn Phong Thành bị giết chuyện tình. Trong đó còn có một đội Yến gia tinh anh, bởi vì giết Lâm Hiên, mà bị tiêu diệt tại Vấn Phong Thành. Chết tiệt tiểu tặc, thật coi ta Yến gia không người sao? Yến Khinh Dương tức giận giống giận. Chương 842, Yến Khinh Phong, ca, giết hắn, nhất định phải giết tiểu tử này, cho chúng ta Yến gia đệ tử báo thù. Yến Khinh Dương hai mắt đỏ bừng, nhìn phía trước một đạo thân ảnh, kia đồng dạng là một gã thanh niên, thân hình cường tráng, khuôn mặt tuấn lãng, lúc này chắp tay dừng lại tại tiền phương, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, trên người mang theo một cổ lạnh thấu xương sát ý. Hắn khẽ gật đầu, sau đó lạnh giọng nói, Lâm Hiên, Cô Tinh kiếm, ta sẽ cho ngươi biết, có vài người ngươi không động được, có ít thứ ngươi cũng cầm không. Người này đúng là Yến Khinh Dương ca ca, Yến Khinh Phong, hắn đã chiếm được gia tộc chỉ lệnh, cần phải chém giết Lâm Hiên, đoạt được Cô Tinh kiếm, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bản lãnh gì, có thể khiêu khích phong ba lớn như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, hướng phía bên ngoài đi đến. Tiên Vũ học viện, trung cấp tụ linh tháp, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành sóng vai đi tới trung cấp tụ linh tháp phụ cận. nhất thời đưa tới vô số võ giả vây xem. Hứng thú của bọn họ cũng không phải là Lâm Hiên, mà là sau lưng của hắn trôi này lam sắc cổ kiếm. Đó chính là cô tinh kiếm sao? Cách xa như vậy ta đều có thể cảm nhận được mặt trên cổ khí tức lạnh như băng kia. Người này cũng quá kiêu ngạo a hát, cũng dám như vậy cõng nửa địa giai bảo khí Trương Dương. Có người hừ lạnh, ánh mắt đỏ bừng, hiển nhiên đó là ánh mắt ghen tị. Mỹ nhân đi chung, bảo kiếm trong người, không hề nghi ngờ, Lâm Hiên thành Tiên Vũ Học Viện Trung Đông đảo đệ tử công địch. Một đôi dường như thỏ ánh mắt của nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Thần sắc bất thiện, thế nhưng, không người dám động thủ, bọn họ thế nhưng nghe nói qua Vấn Phong Thành chuyện tình. Tuy rằng không thấy được, thế nhưng nghe một chút đều biết đến đáng sợ, có thể từ Vấn Phong Thành nhiều như vậy trong thế lực an toàn mang theo cô tinh kiếm trở về. Đủ để nói rõ Lâm Hiên cường đại, Lâm Hiên tự nhiên cũng nhìn thấy xung quanh những người đó. Bất quá hắn cũng không có để ý, những người này cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Cũng không dám động thủ thật, nhưng mà sau một khắc, đoàn người cũng oanh động lên, như là phát hiện cái gì kinh thiên sự tình. Dường như thủy triều thông thường tản ra, Lâm Hiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sóng người tản ra, từ kia chỗ hồng chỗ đi tới một đám người, trước một người là một thân hình vĩ ngạn, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, ánh mắt của hắn trầm ổn, bộ pháp vững vàng, mặc dù không có tận lực thả ra khí tức, nhưng là lại mang theo một cổ cường đại khí tràng, khiến mọi người chung quanh toàn bộ đều an tĩnh địa ngậm miệng lại. Thấy những người đó, Lâm Hiên chân mày nhíu chặt hơn, tuy rằng hắn không nhận biết phía trước nhất khôi ngô thanh niên. Thế nhưng bên người người đệ tử kia hắn quả thực nhận được. Yến Khinh Dương, nhìn người đối phương vậy có chút giữ tận mặt, Lâm Hiên nở nụ cười, không cần suy nghĩ, những người này đều là đạo linh hội người, mà phía trước nhất kia anh tuấn khôi ngô thanh niên, phải là trong truyền thuyết đạo linh hội hội trưởng, Yến Khinh Phong, xung quanh võ giả cũng là hít sâu một hơi, mỗi người biểu tình trở nên cực kỳ phong phú, Yến Khinh Phong, nghĩ không ra hắn dĩ nhiên cũng đã trở về. Trong lòng mọi người chấn động, ánh mắt trở nên lửa nóng. Những người này tự nhiên sẽ không quên Lâm Hiên cùng đạo linh hội trong lúc đó tranh đấu. Lúc đầu Yến Khinh Dương khiêu khích, thậm chí bị đánh thành trọng thương, nghĩ đến lần này Yến Khinh Phong trở về, tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Hiên. Hắc hắc, lần này Lâm Hiên chết chắc rồi. Tuy rằng hắn lợi hại, thế nhưng Yến Khinh Phong thế nhưng tam trọng tôn giả, đẳng cấp cảnh giới chênh lệch áp cũng có thể đè chết hắn. Đúng vậy, đến lúc đó nói không chừng điểm cô tinh kiếm cũng không giữ được. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì có thú vị. Ta còn thật muốn nhìn một chút làm Lâm Hiên bị thua tình hình đặc biệt lúc ấy là biểu tình gì. Đúng vậy, người này quá kiêu ngạo, cõng cô tinh kiếm ra chạy loạn, thật coi không ai trị hắn sao? Những người này đều là đố kỵ Lâm Hiên, cho nên trong lời nói tràn đầy châm chọc cùng ê ẩm đố kỵ chi khí. Yến Khinh Dương nhe răng cười, cũng là nhìn phía Lâm Hiên, trong ánh mắt mang theo nồng nặc khiêu khích ý. Bất quá, Lâm Hiên trực tiếp vừa hắn bỏ quên, mà là đưa mắt nhìn về phía trước nhất Yến Khinh Phong. Một màn này, khiến Yến Khinh Dương sửng sốt. Sau đó sắc mặt trở nên khó coi, đối phương dám không nhìn thẳng hắn, thật sự là quá ghê tởm. Hừ, lại để cho ngươi đắc ý một hồi, đợi lát nữa anh ta xuất thủ, ngươi chỉ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Yến Khinh Dương trong lòng hừ lạnh, hắn biết chỉ cần hắn ca xuất thủ, Lâm Hiên tuyệt đối đỡ không nổi, đến lúc đó, hắn sẽ thật tốt nhục nhã Lâm Hiên, mang trước khi chịu khí toàn bộ trả lại. Ngươi, chính là Lâm Hiên. Lúc này, Yến Khinh Phong ánh mắt lóe ra, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Khó khăn đến là kia cái phế vật ca ca. Lâm Hiên mạn bất kinh tâm nói, hơn nữa quá trình này, hắn còn rất tùy ý liếc Yến Khinh Dương liếc mắt, trong đó khinh bỉ ý không cần nói cũng biết. Ngươi, Yến Khinh Dương lần thứ hai tức giận thổ huyết, hắn cắn răng gầm nhẹ, thảo, thù này ta nhịn, đợi lát nữa ta sẽ gấp trăm lần trả lại. Xem ra ngươi biết ta là ai, ta đây cũng không cần tự giới thiệu mình. Yến Khinh Phong thanh âm băng lãnh, hắn nhìn phía Lâm Hiên phía sau cô tinh kiếm, trong ánh mắt thoáng hiện một tia lửa nóng, cho một mình ngươi chuộc tội cơ hội, quỳ xuống tự phế tu vi. Ngoan ngoãn mang cô tinh kiếm đưa qua đây, ta cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, các ngươi Yến gia người thật đúng là kiêu ngạo không gì sánh được. Lâm Hiên cười nhạt, đáng tiếc ngươi không là người thứ nhất nói lời này, tại Vấn Phong Thành, đã từng có ba gã Yến gia đệ tử nói với ta như vậy mà nói. Kết quả bọn họ đều chết hết, về sau, có một con Yến gia tinh anh đội, có hộ pháp trưởng lão mang đội, đồng dạng nói với ta như vậy mà nói, bọn họ cũng toàn bộ đều chết hết, ta khuyên ngươi tốt nhất mang những lời này thu hồi đi. Không thì, kết quả của ngươi giống như bọn họ. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên đã cùng Yến gia đã giao thủ. Nghe bộ dáng như vậy, tựa hồ còn giết không ít Yến gia võ giả, nếu như đây là thật, kia Lâm Hiên liền thật là đáng sợ. Đối diện, Yến Khinh Phong cũng là sụ mặt xuống sắc, ánh mắt của hắn lóe ra, sát khí trên người rất nhanh ngưng tụ, người đã biết mình phạm vào hành vi phạm tội, vậy không thể tốt hơn, có một số việc, nếu làm, liền muốn trả giá thật lớn, mà người muốn trả giá cao, chính là tính mệnh. Thanh âm hắn băng lãnh, sóng âm hóa thành lợi. Kiếm dường như muốn mang Lâm Hiên đâm thủng, thật là phách lối, thật là khí phách. Lâm Hiên cười nhạt, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta giết người, đều là đáng chết người, ta giết các ngươi Yến gia người, là bởi vì hắn môn đáng chết, những người đó tất cả đều tham lam không gì sánh được. Muốn giết người càng hàng, cướp giật nhiều ta cô tinh kiếm, nếu như trong lòng bọn họ không có tham dục, không đến trêu chọc ta, như thế nào sẽ bị giết, cho nên, bọn hắn chết hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Về phần ngươi, nếu như khăng khăng một mực, muốn mưu đồ cô tinh kiếm, kia kết quả của ngươi sẽ giống như bọn họ. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng, mặc kệ ngươi nói như thế nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Yến Khinh Phong thần tình băng lãnh, ngươi sai rồi, ta chỉ trần thuật sự thực mà thôi, tức ngươi đã muốn động thủ, vậy thì tới đi. Lâm Hiền ánh mắt từ từ ngưng tụ, khí tức trên người không ngừng mà kéo lên, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, rất nhanh khôi phục, đánh, ta đương nhiên sẽ đánh. Yến Khinh Phong lạnh giọng nói, bất quá không phải là hôm nay, 10 ngày sau, sinh tử thai một quyết sinh tử, ta sẽ cho ngươi biết. Trêu chọc Yến gia hạ chàng chỉ có một, đó chính là chết. Chương 843, cuộc chiến sinh tử ước sao? Sinh tử thai, nghe vậy, mọi người kinh hãi, mí mắt kinh hoàng, xem ra lần này Yến Khinh Phong là quyết tâm muốn đem Lâm Hiên chém giết. Không thì cũng sẽ không đưa ra sinh tử thai chiến đấu mời. Phải biết rằng, Tiên Vũ học viện nội bộ là cấm chế đồng môn bộ dạng giết. Cũng tỉ như trước khi, Lâm Hiên cùng Yến Khinh Dương chiến đấu, cũng chỉ là mang đối phương đả thương mà thôi, cũng không có hạ độc thủ, cho nên nói, nếu như bây giờ ở chỗ này động thủ, Yến Khinh Dương chỉ có thể đánh bại Lâm Hiên, mà không cách nào đem chém giết, nhưng là sinh tử đài liền không giống nhau, đó là học viện lưu cho giữa học viên giải quyết sinh tử chỗ mâu thuẫn. Giữa các võ giả, không thể thiếu đánh nhau ma sát, nhất là những thiên tài này, càng mắt cao hơn đầu, lẫn nhau trong lúc đó cũng không chịu thua, nếu như bên trong học viện, thật có võ giả đạt tới không chết không thôi tình trạng. Như vậy bọn họ có thể xin đi sinh tử thai, một quyết sinh tử, mà hôm nay, Yến Khinh Phong liền hướng Lâm Hiên đưa ra cuộc chiến sinh tử. Sinh tử thai, nghe vậy, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, hắn tự nhiên nghe nói qua sinh tử thai, cũng biết sinh tử thai quy tắc, vừa vào sinh tử thai, song phương chỉ có một người có thể sống xuống tới, xem ra, đối phương là quyết tâm nghĩ chém giết hắn, bất quá như vậy cũng tốt, hắn và Yến gia ân oán đã sớm không cách nào hóa giải. Cùng với ngày sau lưu lại tai họa, còn không bằng hiện tại đã đem khóe mắt tên thiên tài này giải quyết hết. Hơn nữa, đối phương thế nhưng bài danh thứ 30 huyền tôn bảng cao thủ. Nếu như có thể đánh bại đối phương, Lâm Hiên bài danh chỉ biết từ hơn 70 danh trực tiếp nhảy đến thứ 30 danh. Mặc kệ từ phương đó mặt mà nói, Lâm Hiên lấy được chỗ tốt đều là to lớn, cho nên, hắn không có bất kỳ lý do cự tuyệt. 10 ngày sau, sinh tử thai cuộc chiến sinh tử, như người mong muốn, Lâm Hiên thanh âm leng keng, ánh mắt kiên định, bốn phía mọi người khiếp sợ, không ít người kinh hô lên. Bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên thực sự dám tiếp được cuộc chiến sinh tử. Lẽ nào nàng không biết thực lực của đối phương sao? Phải biết rằng, Yến Khinh Phong thế nhưng tam trọng tôn giả, nhưng lại không phải là thông thường tam trọng tôn giả. Bản thân hắn chính là thiên tài, hơn nữa còn là Tiên Vũ học viện lão sinh, trong tay khẳng định nắm giữ số lớn lá bài tẩy. Như vậy người, cận xa xa vượt ra khỏi cùng giai. Lâm Hiên tuy rằng thực lực cường đại, có thể nhảy qua giới chiến đấu, thế nhưng nhiều lắm có thể chém giết nhị trọng tôn giả. Chống lại Yến Khinh Phong thiên tài như vậy cấp nhân vật, căn bản không đủ nhìn, thậm chí rất có thể xuất hiện nháy mắt giết tình huống. Nghe được Lâm Hiên trả lời, Yến Khinh Phong cũng là cười tàn nhẫn, ta khuyên ngươi còn là hào hào hưởng thụ sau cùng thời gian, bởi vì 10 ngày sau ta nhất định mang ngươi chạm với dưới đao. Hắn cười lạnh một tiếng, xoay người mang theo đạo linh hội người ly khai. Yến Thanh Dương nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng không thèm, đối phương cũng dám cùng ca ca hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử, thật là muốn chết. Hắn đã không thể chờ đợi, nghĩ phải thật tốt thưởng thức 10 ngày sau Lâm Hiên bị chém giết đích tình cảnh. Nghĩ tới đây, Yến Khinh Dương trong lòng có một loại vặn vẹo vui vẻ. Ngươi có nắm chắc không? Bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, nắm chặt không lớn, cũng liền tam bốn thành tả hữu. Lâm Hiên nói, hắn biết Yến Khinh Phong tuyệt đối là cái phi thường khó dây dưa địch thủ. Cho nên hắn cũng không có tự đại, mới tam bốn thành. Mộ Dung Khuynh Thành mở to hai mắt nhìn, oán giận nói, như thế điểm xác suất thành công, ngươi cũng dám tiếp được cuộc chiến sinh tử. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, yên tâm, không phải là còn có 10 thiên sao? Lâm Hiên cười an ủi, trong vòng 10 ngày, nếu như ta có thể đột phá đến tôn giả nhị trọng thiên, như vậy ta tỷ số thắng sẽ đề cao thật lớn, đến lúc đó, nói không chừng gặp phải kỳ tích nga. Đột phá, Mộ Dung Khuynh Thành Bạch Liễu tha nhất nhãn, xem ra ngươi đã sớm nghĩ xong, để làm chi không nói sớm, làm hại ta Bạch lo lắng. Nga, ngươi mới vừa rồi là đang lo lắng ta sao? Lâm Hiên đột nhiên cười nói, có thể được đến ngươi Mộ Dung thiên nữ quan tâm, cho dù chết cũng không hám. Hắn cười to hai tiếng, xoay người hướng phía trung cấp tụ linh trận đi đến. Ngươi, hừ, ai quan tâm ngươi? Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tức giận thẳng dậm chân. 10 ngày, muốn đột phá đến tôn giả nhị trọng, có thể nói gấp vô cùng vội vàng. Bất quá Lâm Hiên đã có lòng tin như vậy. Một ngày trước tại Vấn Phong Thành chiến đấu, khiến hắn được lợi không cạn. Linh lực của hắn giá trị từ lâu đạt tới nhất trọng tôn giả đỉnh. Chỉ cần thêm nữa dẫn đạo, nghĩ đến rất nhanh thì có thể thuận lợi đột phá đến tôn giả nhị trọng thiên. Đây là chiến đấu chỗ tốt, đây cũng là vì sao vô số võ giả muốn liều mạng chiến đấu. Ở trong chiến đấu có thể đề thăng kỹ xảo, cường hóa vũ kỹ, vận khí tốt vẫn có thể trực tiếp đột phá, mà Lâm Hiên đều là cùng nhất cường giả đứng đầu chiến đấu. Mỗi một chàng đều thập phần đặc sắc kịch liệt, cho nên hắn đột phá bước tiến cũng viễn siêu cùng giai. Ngũ ngày sau, Lâm Hiên thành công đột phá, trong cơ thể linh khí hầu như tăng vọt gấp đôi. Không chỉ như thế, hắn cảm giác được hắn cùng với Đại Long kiếm hồn quan hệ càng thêm mật thiết. Cái loại này thuận buồm xuôi gió điều khiển, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Không thể không nói, tu vi đề cao đối với hắn chỗ tốt là cực lớn. Lâm Hiên phỏng chừng thực lực của hắn bây giờ so với trước khi ước chừng tăng lên gấp đôi. Hiện tại chống lại quan tiên, cuồng chiến đám người, Lâm Hiên tự tin có thể rất nhẹ nhàng đưa bọn họ đánh bại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chống lại thông thường tam trọng tôn giả không có bất kỳ áp lực. Coi như là chống lại Yến Khinh Phong cái loại này thiên tài võ giả. Hắn cũng một cách tự tin thắng lợi, cho nên, đối với 5 ngày sau tranh tài, Lâm Hiên không có bất kỳ lo lắng nào. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiên bắt đầu củng cố tu vi, tìm hiểu cái khác võ học. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, toàn bộ Tiên Vũ học viện rơi vào một cổ kích động chiều dâng chung. Bởi vì, hôm nay là Yến Khinh Phong cùng Lâm Hiên chiến đấu, đây cũng không phải là thông thường chiến đấu, đầu tiên hai người đều là huyền tôn cao thủ trên bảng. Mà trong đó, Yến Khinh Phong càng chú mục, hắn thân là tam trọng tôn giả, càng huyền tôn đảng thượng bài danh thứ 30 thiên tài võ giả. Có thể nói là thập phần chói mắt, còn nữa, hai người chiến đấu cũng không phải thông thường khiêu chiến, mà là cuộc chiến sinh tử, loại này chiến đấu dị thường kịch liệt. Thường thường chỉ nhất phương tử vong, tỷ đấu khả năng kết thúc, Tiên Vũ học viện mấy năm gần đây có rất ít loại này chiến đấu. Cho nên mọi người mới sẽ kích động như thế hưng phấn. Hơn nữa, Lâm Hiên trong tay còn nắm giữ nửa địa giai bảo khí. Đây cũng là mọi người 10 phần mong đợi một trong những nguyên nhân. Phải biết rằng, mọi người tuy rằng không coi trọng Lâm Hiên, thế nhưng nếu như đối phương sử dụng cô tinh kiếm, ngược là có thể cùng Yến Khinh Phong chống lại 1-2. Bất quá, nếu muốn lật bàn, loại khả năng này tính hầu như không có. Tối đa có thể làm cho Lâm Hiên nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Cái này phân tích đều là học viện loại cao thủ cho ra, theo bọn họ, cái này đã rất khó lường, dựa theo bọn họ tính ra, nếu như Lâm Hiên không sử dụng cô tinh kiếm, phòng trừng ngay cả nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Ngày này, thời tiết sáng sủa, gió nhẹ ấm áp, Tiên Vũ học viện nội, vô số đệ tử rối rít hướng phía một cái phương hướng chạy đi. Trên mặt mỗi người đều mang kích động vẻ mặt hưng phấn. Lúc này, tại Tiên Vũ học viện một chỗ trong góc phòng, có một tòa thật to lôi đài. Cái lôi đài này rất cổ lão, tràn đầy một cổ tang thương khí tức, là một tòa thượng cổ lôi đài, có người nói cái này lôi đài chính là có vương giả xây. Vương giả cảnh dưới tôn giả, căn bản không cách nào đem phá hư, nhất thích hợp dùng để tiến hành cuộc chiến sinh tử loại này cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Chương 844, cao thủ tề tụ, lúc này, sinh tử thai xung quanh đầy ấp người, những người này đều là Tiên Vũ học viện học viên, thậm chí còn có mấy người trường lão chấp sự đến đây quan chiến. Đương nhiên, bọn họ không chỉ là vì quan chiến. Còn có một cái mục đích, chính là sinh tử đài cần bọn họ khởi động khả năng kích hoạt. Không bao lâu, xa xa đi tới một đám người, đúng là đạo linh hội người. Trước một người, một thân trường bào màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, thân hình cường tráng, phảng phất thiếu niên chiến thần thông thường, mang theo khí thế cường đại, Yến Khinh Phong. Mọi người thấy đạo kia bạch y thân ảnh, nhất thời kinh hô lên, người tới chính là Yến Khinh Phong, sau lưng hắn là Yến Khinh Dương chờ đạo linh người. Yến Khinh Phong mang theo mọi người đi tới sinh tử thai phụ cận. Hắn đối về mấy vị trưởng lão, hơi khom người, sau đó, hắn bước ra một bước, dường như một đạo thiểm điện, đi thẳng tới trên lôi đài, hai tay thất bại lập, giống như một cán tiêu thương. Hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi, ngoại trừ bên trong học viện trưởng lão, Yến Khinh Phong không để ý đến bất luận kẻ nào. Hắn mục tiêu của hôm nay chỉ có một, vậy chết giết chết Lâm Hiên. Mọi người khiếp sợ, xì xào bàn tán, Yến Khinh Phong quá tự tin, thần thái kia cử chỉ, hoàn toàn không mang cuộc tranh tài này để vào mắt, kỳ thực cái này rất bình thường. Yến Khinh Phong tu vi bị vây tôn giả tam trọng thiên. Hơn nữa bản thân hắn lại là huyền tôn bảng thượng bài danh thứ 30 tuyệt đỉnh cao thủ. Ngoại trừ xếp hạng trước mặt hắn những người đó, những người khác hắn căn bản sẽ không để vào mắt, tính là bài danh so với hắn kháo tiền những người đó. Nếu như không phải là không bất đắc dĩ dưới tình huống, cũng không muốn cùng hắn chiến đấu, dù sao, tu vi thực lực đánh tới bọn họ loại tình trạng này. Tổng có một chút áp đáy hòm tuyệt kỹ, loại đồ vật này có thể là phi thường chí mạng. Tại Yến Khinh Phong đi tới sau đó không lâu, lại có thật nhiều võ giả hướng phía bên này đi tới. Trong đó có mấy người phi thường chọc người chú mục, một người trong đó là một gã mặc tử sam thanh niên. Thanh niên này khuôn mặt trắng nõn, phảng phất quanh năm không gặp ánh nắng thông thường. Càng kỳ lạ chính là, con người của hắn dĩ nhiên là màu tím, ánh mắt chuyển động trong lúc đó, mang theo một cổ yêu dị khí tức. Sau lưng hắn là một đám khí tức cường đại học viện võ giả. Diệp Ngôn thấy kia thân ảnh màu tím, trong lòng mọi người run lên, ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Không vì cái khác, Bởi vì, này Từ Sam thanh niên tán phát khí tức, một chút cũng không so cũng Yến Khinh Phong yếu, thậm chí còn muốn càng mạnh. Diệp Ngôn, đồng dạng là tôn giả tam trọng thiên thiên tài, huyền tôn bảng, bài danh thứ 25, đồng thời, hắn cũng là tử y các lão đại, vô luận tu vi vẫn thế lực, đều ở đây Yến Khinh Phong bên trên, không nghĩ tới, Yến Khinh Phong cuộc chiến sinh tử, dĩ nhiên đưa hắn cũng đưa tới, mọi người kinh hô, tại Diệp Ngôn đi tới đồng thời, một bên khác, cũng có một đám gian nhà rất nhanh tới rồi, những người này mặc áo lam, trên người hội đến thống nhất đồ án, đó là một đóa băng hoa, kia băng hoa cả vật thể xanh thắm, giống như đúc, tản ra một cổ băng lãnh khí tức, dẫn dắt đám người kia là một gã mặc quần dài màu lam thiếu nữ. Cô gái kia dung mạo thanh lệ, ánh mắt trong suốt, thế nhưng trên người lại mang theo một cổ lạnh lẻo thấu xương. Theo các nàng đến, toàn bộ không gian đều nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, phảng phất rơi vào trời đông giá rét thông thường. Tuyết nữ, mọi người lần thứ hai kinh hô, nhộn nhịp vận chuyển linh lực, chống cự lại cổ hàn ý. Tuyết nữ, băng thuộc tính võ giả, vô cùng cường đại, bài danh tại huyền tôn bảng thượng thứ 17 vị, nàng ánh mắt băng lãnh. Nhìn quét tứ phương, sau đó tìm cái địa phương, lẳng lặng cùng đợi chiến đấu bắt đầu, trừ lần đó ra, còn có một phương nhân mã đến, đám người kia nhân số rất ít, khoảng chừng chỉ 7-8, thế nhưng không ai dám xem thường bọn họ, bởi vì, này những người này quá cường đại, mỗi người tản ra khí tức cường đại, nối thành một mảnh, thanh thế kinh người, quần anh hội, một cái rất đặc thù tổ chức, người số cực ít, nhưng mỗi một cái đều là cường giả, không thể khinh thường, đám người kia đến, làm cho cả không gian rơi vào cực kỳ đè nén không khí. Không có biện pháp, những người này khí tức quá cường đại, mặc dù không có thể tận lực thả ra, nhưng có phải thế không tầm thường võ giả có thể thừa nhận. Ở giữa một người, dung mạo phổ thông, thế nhưng ánh mắt lại dị thường sắc bén, dường như yêu thú thông thường, làm cho lòng người chiến. Cô Lang, huyền tôn bảng bài danh 33, phương pháp chiến đấu cực kỳ tàn nhẫn, có rất ít người dám trêu chọc hắn. Cô Lang đám người đến, khiến sinh tử thai thượng Yến Khinh Phong mở mắt, hắn hướng phía cô Lang đám người khẽ gật đầu, coi như là lên tiếng chào hỏi. Cô Lang cũng là nhếch miệng cười, sau đó ánh mắt chuyển động, nhìn quét tứ phương, sau một khắc, sắc mặt âm trầm xuống, hừ, cái này Lâm Hiên thật là lớn lên mặt, dĩ nhiên khiến chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn. Cô Lang thanh âm băng lãnh, trong lời nói mang theo nồng nặc bất mãn, mọi người trầm mặc, không dám nói lời nào, rất rõ ràng cái này cô Lang cùng Yến Khinh Phong là một phe. Lúc này rõ ràng cho thấy nhằm vào Lâm Hiên, ta tới chậm, là muốn cho một ít người nhiều hơn chút mạng sống thời gian. Người đã môn không cảm kích, quên đi. Thanh âm nhàn nhạt nhớ tới, bồi hồi tại bốn phía, rõ ràng có thể thấy được, hừ, khẩu khí thật là lớn. Cô Lang nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, mà sinh tử thai thượng, Yến Khinh Phong bỗng nhiên mở mắt, nhìn phía trước, ánh mắt dường như lợi kiếm, mang hư không xuyên qua. Bốn phía những võ giả khác cũng là động dung, bọn họ biết, Lâm Hiên tới, mọi người quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên ở phía sau phương đi tới một đám võ giả. Phía trước nhất một người, đúng là Lâm Hiên, hôm nay, Lâm Hiên mặc nhất kiện hắc sắc y sam. Thập phần hợp thể, sau lưng hắn, lưng đeo cô tinh kiếm, hắn thần tình thong dong, bộ pháp vững vàng, cả người dường như kiếm tiên thông thường, thập phần thong dong tiêu sái, cổ khí tức kia rất đặc biệt, khiến người ta cảm thấy thập phần huyền ảo. Tại bên cạnh hắn, là một thân bạch y Mộ Dung Khuynh Thành, khuôn mặt vô song, khí chất phi phàm, dường như tiên tử thông thường. Sau lưng Lâm Hiên, là rậm rạp chằng chịt võ giả, chừng số hơn trăm người, những người này tự nhiên là Long Kiếm các thành viên, hôm nay là lão đại bọn họ cuộc chiến sinh tử thời gian. Không có người nào hạ xuống, toàn bộ ra trận, hơn 500 người tụ chung một chỗ, hình thành một cổ khí thế đáng sợ, bọn họ trang phục nhất trí, bộ pháp nhất trí, giẫm ở cả vùng đất, phát ra không rõ vận luật, khiến cả vùng rung động không ngừng. Thật mạnh, đây là Lâm Hiên thực lực. Chúng thần khiếp sợ, không thể tin được, bọn họ biết Lâm Hiên tổ kiến cái Long Kiếm Các, nhưng vẫn không nghĩ tới Long Kiếm Các phát triển nhanh chóng như vậy. Hôm nay đã có như vậy quy mô, thật sự là khiến người ta kinh hãi. Cô Lang thấy Long Kiếm Các hơn 500 người, cũng là hơi biến sắc mặt, hắn hừ lạnh nói, hôm nay có thể là sinh tử chiến, mang nhiều người hơn nữa cũng vô ích, ta mang những người này, tự nhiên không phải là giúp ta chiến đấu, mà là thanh lý rác rưởi. Lâm Hiên thản nhiên nói, con ruồi này quá đáng ghét, các người ai đưa hắn cho ta đuổi ra ngoài. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ, trong lòng hung hăng rung động, con ruồi, Lâm Hiên dĩ nhiên nói cô Lang là con ruồi, hắn tại muốn chết sao? Phải biết rằng, cô Lang thế nhưng bài danh thứ 33 thiên tài cường giả, hơn nữa cuồng bạo phong cách chiến đấu. Kia sức chiến đấu thậm chí không thể so Yến Khinh Phong yếu. Như vậy người, Lâm Hiên dĩ nhiên nói là con ruồi, mọi người không dám tưởng tượng, cô Lang sẽ bộc phát ra thế nào lửa giận. Quả nhiên, nghe được Lâm Hiên nói, cô Lang sắc mặt âm trầm xuống, cả người trên người bộc phát ra một cổ đáng sợ sát khí. Tiểu tử, người tốt nhất quỳ xuống dập đầu xin lỗi, không thì ta bảo chứng không cần lên sinh tử thai, người chỉ biết chết ở chỗ này. Cô Lang thanh âm của băng lãnh, dường như đao sắc bén mang, nhanh chóng xẹt qua hư không. Chương 845, giết người dễ như trở bàn tay, mà Diệp Ngôn, Tuyết Nữ đám người còn lại là híp mắt lại, một bộ xem trò vui biểu tình. Lâm Hiền trực tiếp không để mắt đến cô lang uy hiếp, mà là khẽ lắc đầu, đối về Đông Phương Hùng nói, Đông Phương, mang người này văng ra, ta không muốn nhìn thấy hắn, miễn cho ảnh hưởng ta tranh tài tâm tình, yên tâm đi, Hiên ca. Đông Phương Hùng khờ cười một tiếng, sau đó bước ra một bước, cả người trên người tản mát ra một cổ long tượng kiểu khí thế của, kèm theo động tác của hắn, phía sau hơn 500 danh long kiếm các thành viên cũng là cùng kêu lên gầm lên. Đối phương dám nhục mạ lão đại bọn họ, thật là đáng chết, bọn họ cũng mặc kệ đối phương là cái gì hiên tôn bảng cao thủ. Chỉ cần dám nhục mạ lão đại bọn họ, giống nhau đánh bay, 500 người ngưng tụ chung một chỗ, thanh thế kinh người hết sức, hơn nữa những người này đều không phải là người yếu, trong đó có hơn phân nửa đều tiến nhập tôn giả cảnh. Như vậy võ giả tụ chung một chỗ, đừng nói là tam trọng tôn giả, coi như là kia mấy người trưởng lão cũng là sắc mặt chợt biến. Không cách nào chống lại, căn bản không cách nào chống lại, muốn làm ban đầu, Lâm Hiền dẫn dắt 50 danh tôn giả, liền trực tiếp xông vào vạn tượng đấu giá hội, mà hôm nay, long kiếm các thành viên là lúc đầu gấp 10 lần, kỳ sản sinh uy lực cũng là trước gấp 10 lần, 500 trên thân người bốc lên đáng sợ linh khí, trên không trung ngưng tụ thành nhất phương đại thủ, hướng về phía dưới vỗ tới, muốn chết, cho ta diệt. Cô lang nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra cực kỳ khí tức cường đại, đối kháng trên bầu trời che trời đại thủ, nhưng mà, hắn làm hết thảy đều là phí công, tuy rằng hắn là tam trọng tôn giả, tuy rằng tôn giả trong lúc đó có đẳng cấp áp chế. Thế nhưng hắn đối mặt cũng không phải là một người, mà là 500 danh cường giả, 500 mọi người là thiên tài, tuy rằng thực lực không bằng hắn, thế nhưng thiên phú không cần thiết so với hắn yếu, đầu lúc này 500 người ngưng tụ chung một chỗ, cổ lực lượng kia, hắn căn bản không cách nào chống lại, phốp. Trên bầu trời bay xuống một chuỗi huyết hoa, cô lang cả người bị trục bay ra ngoài, hư không xé rách, thân thể của hắn dường như lưu tinh thông thường, trong nháy mắt tiêu thất ở chân trời, vắng vẻ, tuyệt đối vắng vẻ, toàn bộ sinh tử thai phụ cận võ giả toàn bộ sợ ngây người. Cường đại cô lang, đường đường huyền tôn bảng bài danh thứ 33 cao thủ. Cứ như vậy bị người đánh bay, thấy long kiếm các những người đó, tất cả mọi người là ngược hít một hơi khí lạnh, không dám nữa làm càn, sinh tử thai thượng, Yến Khinh Phong cũng là chau mày. Đối phương xã đoàn đúng là một cổ lực lượng đáng sợ, thậm chí có thể uy hiếp được hắn, thế nhưng kia thì như thế nào, hôm nay cuộc tranh tài này là cuộc chiến sinh tử, không có người có thể giúp được Lâm Hiên, một đấu một chiến đấu, Yến Khinh Phong có tuyệt đối tự tin, tuy rằng ngươi có thế để cho cô lang rời sân, thế nhưng đây hết thảy đều là phí công, tại sinh tử thai thượng, không ai có thể giúp được ngươi, mà một khi mất đi thế lực chống đỡ, ngươi cái gì đều không phải là, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, là nha, ta rất chờ mong, Lâm Hiên thản nhiên cười. Hắn chậm rãi đều đi hướng phía trước, cước bộ vững vàng, một cổ cường đại kiếm ý từ trên người hắn tuôn ra. Bên kia, Yến Khinh Phong trên người đồng dạng bốc lên một cổ khí thế đáng sợ, tràn đầy khí sát phạt, hơn nữa, trong đó xen lẫn tôn giả tam trọng thiên khí thế cường đại. Áp ứng Lâm Hiên, hai cổ hơi thở ở trên hư không trung giao phong, phát ra kinh khủng tiếng va chạm, Yến Khinh Phong mặt mang không thèm, hắn so Lâm Hiên thế nhưng chỉnh lại cao hai cái đẳng cấp. Chỉ là dùng uy áp là có thể đè chết đối phương, mà hắn cũng chính là biết điểm này. Cho nên ở trên trước đài, hắn muốn hung hăng dùng tu vi nhục nhã một chút đối phương, cho hắn biết đắc tội Yến gia hạ tràng, có bao nhiêu sao thê thảm, nhưng mà, khiến hắn hết ý là, Lâm Hiền không có bị đè bẹp hạ, mà là chặn hắn uy áp, điều này sao có thể, những người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là khiếp sợ, nghĩ không ra Lâm Hiền lại có thể chống lại xuống tới. Lâm Hiền cũng thản nhiên cười, xem ngươi sắc mặt chỉ biết, kế hoạch của ngươi lại thất bại. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng ta vẫn phải nói, ta hình như là các ngươi Yến gia khắc tinh, cho nên ngươi phải cẩn thận chút, chớ bị ta khắc đã chết. Hừ, Yến Khinh Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hắn híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên, sau đó lộ ra lướt một cái vẻ kinh ngạc, đột phá, thảo nào lớn lối như vậy, coi như là nhị trọng tôn giả, vẫn như cũ thiếu xem, ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch đến cùng bao lớn, quý trọng lúc này quang a hát, hôm nay đúng là ngươi cuộc sống một lần cuối cùng kiêu ngạo. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, rất nhanh đi hướng sinh tử thai, hắn mỗi đi một bước, trên người kiếm ý liền cường đại một phần, đến sau cùng toàn bộ không gian đều bị kinh khủng này kiếm quang bao phủ. Dường như muốn xé rách 9 tầng trời, đám người chung quanh khiếp sợ, rất nhanh lui về phía sau, bọn họ không chịu nổi cổ hơi thở này áp bách. Sau đó, Lâm Hiên bước trên sinh tử thai, kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, chém về phía trước phóng, quá cường thế, Lâm Hiên dường như kiếm thần thông thường, sắc bén không gì sánh được. Vừa lên tới liền kiếm chỉ Yến Khinh Phong, khởi động, theo Lâm Hiên bước trên sinh tử thai, chung quanh học viện trưởng lão cũng là khẽ quát một tiếng. Sau đó bàn tay huy vũ, đánh ra từng đạo linh lực, rót vào sinh tử thai thượng, sau cùng, toàn bộ sinh tử thai rất nhanh chiến động, hình thành một cái phong bế không gian, chỉ một bên chết vong, sinh tử thai mới có thể lần thứ hai mở ra, mang người thắng phóng xuất, không thì hai người đều biết bị đóng chết ở sinh tử thai trong. Cái này chính là sinh tử đài, vừa vào sinh tử thai, lập tức quyết sinh tử, chỉ người sống, khả năng ly khai sinh tử thai. Nhìn đối diện Lâm Hiên, Yến Khinh Phong cả người trở nên âm lãnh không gì sánh được. Tại trên người hắn, một cổ cuồng bạo mà lạnh thấu xương sát khí thả ra ngoài, nhanh chóng cuộn sạch tứ phương, trong mắt hắn có lạnh như băng đao phong lóe ra, hôm nay hắn muốn chém giết đối phương, đoạt được cô tinh kiếm, vì gia tộc chính danh. Tiểu tử, tuy rằng ngươi đột phá đến tôn giả nhị trọng thiên, thế nhưng ở trước mặt ta căn bản không đủ xem, rút ra cô tinh kiếm a hát, không thì ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Nghe nói như thế, không ít người gật đầu đồng ý. Quả thực, tuy rằng Lâm Hiên cường hãn, thế nhưng giữa hai người chênh lệch quá lớn, nếu như không phải là dùng cô tinh kiếm, sợ rằng sẽ bị miểu sát. Lâm Hiên cũng cười nhạt, ngươi đã gấp như vậy muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Dứt lời, hắn chậm rãi rút ra phía sau cô tinh kiếm. Nghe vậy, không ít người lắc đầu, đều cho rằng Lâm Hiên lời nói này có hơi quá. Phải biết rằng, cho dù có cô tinh kiếm, hắn nhiều lắm có thể cùng đối phương chống lại, nếu muốn đánh bại Yến Khinh Phong, cũng không thể nào. Thế nhưng, Lâm Hiên lại tự tin không gì sánh được. Hắn đột phá đến nhị trọng tôn giả sau, chiến thắng xác suất đạt tới 8 phần 10. Đây là không dùng tới cô tinh kiếm tình huống, mà bây giờ hắn sử dụng cô tinh kiếm, đây tuyệt đối là 100% thắng lợi. Thậm chí hắn thấy, sử dụng cô tinh kiếm, cuộc tranh tài này liền trở nên phi thường không có ý tứ. Thế nhưng cái này là cuộc chiến sinh tử, không được phép hắn qua loa. Đối phó loại này tính chất chiến đấu, phải mau tàn nhẫn chuẩn. Cho nên, tính là đối phương không nói, hắn cũng quyết định sử dụng cô tinh kiếm, tốc chiến tốc thắng. Đối diện, Yến Khinh Phong cũng cười nhạt, hắn thấy, tính là Lâm Hiên có cô tinh kiếm, hắn cũng nhất định có thể chém giết đối phương, bởi vì hắn không phải là thông thường tam trọng tôn giả, mà là thiên tài võ giả. Chương 846, một kiếm quỷ thần kinh. Yến Khinh Phong có cường đại tự tin, mặc kệ Lâm Hiên có hay không sử dụng cô tinh kiếm, hắn đều có thể chém giết đối phương. Hắn đối thực lực của chính mình rất có nắm chắc, bàn tay vươn, một thanh cả vật thể tuyết trắng trường đao di động hiện ở trong tay hắn. Đao mang lóe ra, dễ dàng cắt đứt hư không, không cần suy nghĩ, đây là một thanh bảo đao, một đao nơi tay, Yến Khinh Phong cả người trở nên sắc bén, hơi thở kia khiến người ta khó có thể thừa thụ. Kế tiếp, ngươi sẽ biết, giữa chúng ta chênh lệch bao lớn, tính là ngươi có cô tinh kiếm, một dạng không cách nào bù đắp. Hắn hừ lạnh một tiếng, cánh tay huy động, tuyết trắng trường đao hạ xuống, mang theo một cổ cuồng phong, nương theo mà đến, còn có chói mắt đao mang, luyện thành một mảnh, mọi người khiếp sợ, trong lòng run, Yến Khinh Phong thật lợi hại. Vẻn vẹn một đạo phổ thông công kích, liền làm cho không người nào có thể thừa thụ, không hổ là huyền tôn bảng thượng bài danh thứ 30 thiên tài võ giả. Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, công kích của đối phương đã rồi có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Chân hắn đạp hư linh huyễn ma bộ, nhanh chóng né tránh, đồng thời huy động trường kiếm trong tay, nhân kiếm hợp nhất, hướng về đối phương phóng đi, nghĩ cận chiến, thật là muốn chết. Yến Khinh Phong cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay càng thêm lóe ra, có địa giai thân pháp, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt sẽ đến trước người đối phương, sau một khắc, Đại Long kiếm hồn bạo phát, kinh thiên sát khí, huyết sắc kiếm quang, kèm theo cô tinh kiếm huy động, đâm về phía trước. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên không bị nhuộm thành màu đỏ, phảng phất địa ngục phủ xuống. Oanh, phốc, một kích, hai người rất nhanh sai mở, đi tới lôi đài hai đầu. Thật nhanh, chuyện gì xảy ra? Mọi người lo lắng, rất nhanh nghị luận, mới vừa chiêu thức bọn họ căn bản thấy không rõ, chỉ là cảm thấy lực lượng kinh khủng kia cuồn cuộn tứ phương. Cô tinh kiếm không gì hơn cái này, Yến Khinh Phong xoay người cười nhạt, có thể là của hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên sắc mặt đại biến, thậm chí toàn bộ mặt đều vặn vẹo, phốc, sau một khắc, cánh tay phải của hắn phun ra tiên huyết, dường như sông máu thông thường, làm cho lòng người chiến, toàn bộ cánh tay phải cùng thân thể chia lìa, rơi trên mặt đất, a, tay của ta, cái gì, chuyện gì xảy ra, mọi người ngây người, không thể tin được, giờ khắc này, tất cả mọi người mông, phảng phất nằm mơ một dạng, vô cùng cường đại Yến Khinh Phong, lại bị chặt đứt cánh tay. Cái này thật bất khả tư nghị a hát. Lâm Hiên thế nào? Mọi người vội vàng quay đầu, nhìn phía bên kia, bọn họ biết, vừa mới giao thủ một khắc kia, hai người khẳng định xảy ra kịch liệt va chạm, không thì không có kinh người như vậy chuyện tình phát sinh. Trời ạ, hắn không có việc gì. Có người kinh hô, không thể tin được, chỉ thấy Lâm Hiên cầm kiếm, ngạo nghễ mà đứng, hắn ống tay áo nứt ra rồi, lề sách ngang hàng, đó là bị trường đao chặt đứt, nhưng là thân thể hắn nhưng không có bị thương tổn. Một kích, Yến Khinh Phong thất bại. Trước khi kiêu ngạo cường thế vô cùng Yến Khinh Phong, dĩ nhiên nhất chiêu liền thất bại, rốt cuộc là Lâm Hiên thật đáng sợ, còn là cô tinh kiếm quá cường đại. Mọi người không biết, nhưng là bọn hắn biết, cuộc tranh tài này, Yến Khinh Phong thua, không có cánh tay phải, lực chiến đấu của hắn nhất định sẽ trên diện rộng giảm xuống. Làm sao có thể địch nổi cô tinh kiếm công kích, mà thất bại hạ tràng, chính là chết, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bên ngoài sân, Yến Khinh Dương không ngừng run, không thể tin được, đại ca hắn thực lực, hắn là biết đến, đó cũng là ngay cả lớp người già tam trọng tôn giả đều không phải là địch thủ. Nhưng mà, như vậy người, dĩ nhiên cũng thất bại, hơn nữa còn là nhất chiêu bị thua, kia Lâm Hiên đến cùng cường hãn đến mức nào? Đạo Linh Hội bên này, một mảnh tĩnh mịch, mà Long Kiếm các chỗ đó, cũng vui mừng một mảnh, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đôi mắt đẹp chuyển động, vẻ mặt kinh ngạc, Diệp Ngôn, Tuyết Nữ đám người đồng dạng vô cùng khiếp sợ, loại tình huống này, bọn họ đồng dạng không có dự liệu được. Thật nhanh kiếm, xa xa, học viện mấy người trưởng lão sợ hãi than, nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt hào quang lóe ra, người này nguy, tính là không có Cô Tinh Kiếm, một dạng có thể thắng lợi, chỉ bất quá, Cô Tinh Kiếm mang quá trình này vô hạn rút ngắn, đúng vậy, nhanh như vậy kiếm, tại thế hệ trẻ trung ít vô cùng thấy, không sai, không sai, có thể, hắn có tư cách tiến vào chỗ đó, mấy người trưởng lão nói chuyện với nhau, phi thường xem trọng Lâm Hiên, sinh tử thai thượng, Yến Khinh Phong thân thể run, nhìn phía kia gãy mất cánh tay của Lâm vào dại ra, không hẳn là, cái đó và hắn dự đoán kết quả một điểm không giống với. Đối phương làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy công kích? Cô Tinh Kiếm, nhất định là Cô Tinh Kiếm. Trong mắt hắn điên cuồng, chặt chẽ nhìn thẳng phía trước, đây là nửa địa giai bảo khí lực lượng sao? Thật là mạnh mẽ, ta nhất định phải đạt được. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận, trên người khí tức dường như lũ bất ngờ kiểu bạo phát. Oanh, hư không nổ tung, một đạo màu đen thiểm điện trôi nổi ở trên trời, mang theo lực lượng kinh khủng, tiểu tử chết đi cho ta, Yến Khinh Phong giống giận, tế xuất võ hồn công kích, ung ung, trong nháy mắt, điện mang cuộn trào mãnh liệt xuống, chấn vỡ hết thảy, lôi biển kích động, vô cùng kinh khủng, cái này cảnh tượng quá kinh khủng, toàn bộ thiên không đều là đại dương mênh mông lôi biển. Nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên bao phủ, sùng sục, vô số người cuồng nuốt nước miếng, loại công kích này nghe rợn cả người, coi như là tam trọng tôn giả tiến nhập, sợ rằng sẽ trong nháy mắt biến thành tro tàn. Lâm Hiên đồng dạng cảm thụ được nguy cơ, hắn không chần chờ, hai tay nhanh chóng nắm Cô Tinh Kiếm, mang Đại Long Kiếm Hồn thi triển đến mức tận cùng, Tật Phong Truy Điện Kiếm, Tam Kiếm Quỷ Thần Kinh, một đạo kiếm khí to như sơn nhạc, cuồng như kiếm tinh lực, nhanh chóng chém ngang hạ xuống. Oanh, hư không run, phía trước vô tận hắc sắc lôi biển lay động, sau đó bị vô tình mở ra, kia cảnh tượng rất kinh khủng, giống như là đêm đen mạc, bị một hai bàn tay ngạnh sinh sinh đích xé mở, vô số hào quang dũng mãnh vào, thiên không khôi phục thanh minh, toàn bộ sinh tử thai không ngừng run rẩy. Nếu như không phải là chất liệu đặc thù, chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Tí tách, phía trước, có một bầy huyết thủy tích lạc, thế nhưng Yến Khinh Phong thân ảnh của lại lấy biến mất. Sùng sục, vô số người chật vật nuốt nước miếng, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, lại là một kiếm, chỉ một kiếm, Yến Khinh Phong đã chết. Toàn bộ quá trình, Lâm Hiên chỉ điểm hai kiếm, thế nhưng cái này hai kiếm, lại muốn Yến Khinh Phong mạnh, đệ nhất kiếm chặt đứt đối phương cánh tay phải, trực tiếp phá hủy Yến Khinh Phong tất cả tín niệm, kiếm thứ hai càng trực tiếp mang đối phương giết chết, toàn bộ quá trình rất ngắn, trước sau không được nửa nén hương thời gian. Không, đây không phải là thật. Ác ma, ác ma, phía dưới, Yến Khinh Dương kinh khủng kêu to, thân thể run rẩy không ngừng. Sau một khắc, hắn xoay người trốn, Yến Khinh Phong đã chết, mà hắn ngay cả mặt mũi đối Lâm Hiên dũng khí cũng không có. Những đạo linh hội đó võ giả cũng là rất nhanh rút đi, tiêu thất ở trong đám người. Chúng người biết, từ nay về sau, đạo linh hội không tồn tại. Ông, sinh tử thai thượng, kia đặc thù kết giới tiêu thất. Toàn bộ lôi đài cấp tốc trở thành nhạt, một lần nữa rơi vào ngủ say. Hiên ca, hiên ca, Long Kiếm các của người điên cuồng hò hét, bọn họ quá kích động, Lâm Hiên cường đại, chấn động bọn họ mới tinh lực, đây là bọn hắn lão đại, là Long Kiếm các lão đại. Giờ khắc này, Long Kiếm các của người kích động vạn phần, bọn họ phát hiện, gia nhập Long Kiếm các là lựa chọn chính xác nhất. Chương 847, Băng Tuyết Các, Lâm Hiên đánh bại Yến Khinh Phong, tin tức này dường như sóng gió thông thường, nhanh chóng cuộn sạch toàn bộ Tiên Vũ học viện, chúng người biết cái này tân sinh quá thần kỳ, lấy cường thế tư thế quật khởi, ngày sau tuyệt đối sẽ là bên trong học viện đỉnh phong cường giả. Lâm Hiên đánh bại Yến Khinh Phong, trực tiếp đạt được huyền tôn bảng thứ 30 danh thứ tự. Cái này tiến giai tốc độ phi thường kinh khủng, chỉ sợ là toàn bộ Tiên Vũ học viện gần trăm năm qua đều là phi thường hiếm thấy. Hắn huyền tôn giám cũng lần thứ hai tiến hóa, nương theo mà đến là nồng nặc kia thiên địa linh khí. Linh khí này quá nồng nặc, có thứ hạng này thứ 30 huyền tôn giám, hắn sau này căn bản cũng không cần nữa trung cấp tụ linh tháp. Cho nên, sau khi trở về hắn liền bế quan một chút, cảm thụ huyền tôn giám mang tới chỗ tốt, trong nháy mắt, tam ngày trôi qua, nhưng mà ngày này, Lâm Hiên đình viện lại nghênh đón một vị khách nhân, đây là một cái kiều xảo khả ái thiếu nữ, hai mắt thật to, tóc dài đen nhánh, cả người dường như tiểu tinh linh thông thường, thiếu nữ này mặc lam bạch sắc quần dài, tại nơi ống tay áo hội đến một đóa băng hoa, phảng phất chân thật thông thường, tản ra nhẹ nhẹ hàn ý, ngươi là, Lâm Hiên thấy thiếu nữ này, sửng sốt chỉ chốc lát. thiếu nữ này hắn tuy rằng không biết, thế nhưng y phục kia thượng tiêu chí, hắn cũng ra mắt, bởi vì ngay hai ngày trước, hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử lúc, lôi đài phụ cận thì có một đám người thân mặc như thế trang phục. Ta là Tuyết Mạn, đến từ bên trong học viện Băng Tuyết Các, thiếu nữ nhẹ giọng nói. Băng Tuyết Các, Lâm Hiên khẽ gật đầu, hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, lúc đầu dẫn dắt Băng Tuyết Các, là một cái tóc dài màu bạc nữ tử, thực lực kinh khủng, còn đang Yến Khinh Phong bên trên, không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Không phải là ta tìm ngươi, là ta ra tỷ tỷ muốn tìm ngươi, ngươi đi theo ta a hát, nhà ngươi tỷ tỷ, Lâm Hiên nghi hoặc, ai nha, ngươi thật đần, nhà của ta tỷ tỷ dĩ nhiên chính là Băng Tuyết Các chủ nhân rồi. Băng Tiên Tử, cũng chính là các ngươi nói tuyết nữ, Băng Tiên Tử, nàng tìm ta có chuyện gì? Lâm Hiên càng thêm nghi ngờ, dường như hai người bọn họ cũng không nhận ra A Hát, đi chẳng phải sẽ biết, thiếu nữ chu mỏ, ta nói ngươi một đại nam nhân, sẽ không dám đi A Hát, có gì không dám, Lâm Hiên mỉm cười, dẫn đường A Hát, rất nhanh, tại Tuyết Mạn dưới sự hướng dẫn, hai người ly khai tân sinh khu, hướng phía Tiên Vũ Học Viện Đông đi đến, khoảng chừng bay một nén hương thời gian, tuyết tràn đầy mới dừng bước lại, phía trước là một cái sơn cốc, băng tuyết trắng như tuyết, một mảnh tuyết trắng, thậm chí, trên bầu trời còn có hoa tuyết bay xuống. Thật là kỳ lạ, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, hắn nghĩ không ra bên trong học viện vẫn còn có bực này kỳ dị địa phương. Kỳ thực cái này rất bình thường, Tiên Vũ Học Viện kia phi thường rộng, xa so với hắn nhận thức còn muốn lớn hơn, ở bên trong này có các loại địa mạo, sông núi, sông ngòi, hồ nước, cái gì cần có đều có, một cái tuyết bay sơn cốc, cũng không coi vào đâu. Đi vào sơn cốc, Lâm Hiên phát hiện bên trong có vài tòa màu xanh nhạt lầu các, nghĩ đến chắc là những người này nơi ở, tại lầu các bên trái cách đó không xa. Có một mảnh màu xanh nhạt rừng trúc, mỗi một căn gậy trúc đều trong suốt trong sáng, phảng phất băng tuyết cấu thành, đây là băng xương trúc, ẩn chứa cường đại băng xương chi lực, đối với tu luyện băng thuộc tính võ giả mà nói, là rất tốt phụ trợ tu luyện chi vật. Lúc này, tại nơi phiến băng trúc phía trước, có một đạo thân ảnh màu trắng, chính không biểu tình hướng về Lâm Hiên trông lại, lạnh quá, cảm thụ được đạo kia ánh mắt, Lâm Hiên trong lòng cả kinh, đối phương trong ánh mắt ẩn chứa hàn khí, khiến hắn có chút cả người không được tự nhiên. Băng tỷ, người mang đến. Tuyết Mạn đối về đạo kia bạch y lệ ảnh, nhợt nhạt cười nói, ừ, băng khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lần thứ hai nhìn phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên, cũng quan sát đối phương, bỏ ra kia cổ hàn ý không nói, băng tuyệt đối là cái mỹ nữ tuyệt sắc, tuyệt mỹ khuôn mặt, linh lung dáng người, bị bạch sắc y váy bao vây, mơ hồ đó có thể thấy được kia mê người đường cong. Tinh xảo gương mặt của tuy rằng diện vô biểu tình, thế nhưng không khó tưởng tượng, nếu như gương mặt đó cười rộ lên, tuyệt đối có thể làm cho thiên địa vạn vật thất sắc. Hơn nữa càng kỳ lạ chính là, đối phương còn là một đầu ngân phát, cho nguyên bản liền tuyệt mỹ nàng càng thêm tăng thêm một tia thần bí. Ra mắt băng sư tỷ, Lâm Hiên nói, mặc kệ nói như thế nào, đối phương đều là lão sinh, điểm ấy lễ phép hay là muốn có, Lâm sư đệ khách khí, băng thản nhiên nói, lần này mời ngươi tới, chủ yếu là có cái nhiệm vụ muốn mời ngươi tham gia. Không biết ngươi có hứng thú hay không, nhiệm vụ gì, Lâm Hiên kinh ngạc, có thể tuyết nữ tiếp nhận nhiệm vụ, tuyệt đối không tầm thường. Bốn sao nhiệm vụ, Lâm Hiên kinh ngạc, ánh mắt híp lại, sau đó hắn nói, bốn sao nhiệm vụ chỉ lão sinh khả năng nhận, ta một cái tân sinh, tựa hồ còn không có tư cách này a hát. Đối với Tiên Vũ quy củ của học viện, Lâm Hiên hiện tại đã sớm sơ thấu, tại Tiên Vũ học viện, hầu như mỗi ngày đều sẽ ban phát đại lượng nhiệm vụ. Căn cứ những nhiệm vụ này khó dễ trình độ, chia làm vừa đến năm sao, thông thường tân sinh vừa mới bắt đầu cũng chỉ có thể nhận trước tam tinh nhiệm vụ. Nhìn như không hợp lý, thế nhưng đây là học viện trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Vì bảo hộ tân sinh an toàn mới chế tạo ra quy củ. Phải biết rằng, tam tinh nhiệm vụ đã phi thường khó khăn, trên cơ bản cần tôn giả mà trọng thực lực khả năng hoàn thành. Thông thường tân sinh chung, cũng chỉ có cực kỳ cái thiên khác mới võ giả mới có tư cách hoàn thành loại nhiệm vụ này. Mà cái khác đại bộ phận tân sinh, nhiều lắm nhận một ít một, hay sao nhiệm vụ, đợi được bọn họ tại học viện đợi đầy một năm, trở thành lão sinh sau, mới có thể nhận cao cấp hơn khác nhiệm vụ. Tam tinh nhiệm vụ Lâm Hiên đã sớm nhận lấy, chỉ bất quá bốn sao nhiệm vụ hắn một mực không cách nào nhận. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn là tân sinh, mà bây giờ, đối phương dĩ nhiên mời hắn tham gia bốn sao nhiệm vụ. Tư cách và vân vân, ngươi không cần lo lắng, ta nếu mời ngươi tới, tự nhiên có thể giúp ngươi bãi bình. Băng thản nhiên nói, nàng thủy chung một bộ lạnh nhạt biểu tình, giống như không có chuyện gì có thể gây nên của nàng gợn sóng. Thế nhưng tại sao muốn mời ta? Lâm Hiên hỏi lần nữa, Tiên Vũ học viện nội, có thể tham gia bốn sao nhiệm vụ võ giả, cũng không thiếu a hát, mà tu vi so với ta mạnh cũng có thật nhiều a hát. Vì sao chỉ cần tuyển chọn ta? Nhân vì thực lực, băng rất trực tiếp nói, mấy ngày trước ngươi và Yến Khinh Phong tranh tài ta xem. Thực lực ngươi rất mạnh, ra ngoài dự liệu của mọi người, nhất là ngươi một kích kia phải giết sắc bén cùng quả quyết. Khiến ta thập phần thưởng thức, cho nên ta mới mời ngươi tham gia. Bất quá có một chút ta muốn giải thích, ta không đơn giản chỉ mời một mình ngươi, cái này 4 sao nhiệm vụ là một đoàn đội nhiệm vụ. Tổng cộng 5 người, ngoại trừ 10 người ở ngoài, ta còn mời 3 người khác. Hơn nữa, nhiệm vụ này thưởng cho rất phong phú, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, ngươi có thể đạt được 1 triệu linh giá trị thưởng cho. 100 vạn, Lâm Hiền khiếp sợ, ngược hút khí lạnh, phải biết rằng, một cái nửa địa giai võ học mới 30 vạn linh giá trị mà thôi. 100 vạn năng đủ đổi tam nửa địa giai võ học. Nếu như nhiệm vụ như vậy làm thượng 4-5 lần, có thể đổi một bộ hoàn chỉnh địa giai võ học, loại này mê hoặc, sợ rằng không người có thể ngăn. Chương 848, 4 sao nhiệm vụ, thấy Lâm Hiên biểu tình khiếp sợ, băng thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cho là 4 sao nhiệm vụ là rau cải trắng sao? Hơn nữa, không có nhất định thân phận cùng tư cách, rất khó nhận được 4 sao nhiệm vụ, về phần 100 vạn linh thạch, kỳ thực cũng không coi là nhiều, nếu như có thể nhận được 5 sao nhiệm vụ, phần thưởng kia mới tính kinh khủng, nghe nói 5 sao nhiệm vụ là một lần, ít nhất đều là 500 vạn linh giá trị, 500 vạn, Lâm Hiên chấn động, loại nhiệm vụ này là một lần, có thể trực tiếp hối đoái địa giai võ học, bất quá hắn biết, 5 sao nhiệm vụ càng thêm chắc chờ, chỉ nghe băng linh nói, tuy rằng 5 sao nhiệm vụ thưởng cho cực kỳ mê người. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một người có thể hoàn thành, một người, là ai, Lâm Hiền hết sức tò mò, cô độc ngạo thiên, lúc này đây, băng biểu tình rốt cục có biến hóa, đó là một loại thập phần ngưng trọng thần thái, độc cô ngạo thiên, Lâm Hiền cũng là con người hơi co lại, hắn ra mắt tên này, vì vậy tên tại huyền tôn bảng thượng, xếp hàng thứ nhất, tốt lắm, không nói những thứ khác, nói một chút nhiệm vụ này a hát, băng thản nhiên nói, ta nhận nhiệm vụ này có chút đặc thù, là một cái tầm bảo loại nhiệm vụ, tương tự với thượng cổ bảo động loại này. Bên trong thông thường đều biết lưu hữu võ học công pháp, bảo khí đan dược và vân vân, chúng ta chỉ cần mang tự mình đoạt được vật phẩm trung tam thành nộp lên cho học viện. Những thứ khác đều là tự chúng ta, loại này tầm bảo nhiệm vụ phi thường được hoan nghênh, bởi vì ngoại trừ thu được số lớn linh giá trị bên ngoài, có thể được một ít thượng cổ thiên tài địa bảo. Có thể nói là mỗi một cái học viện đệ tử đều muốn đi hoàn thành nhiệm vụ. Còn có chuyện tốt bực này, Lâm Hiên có chút tâm động, hơn nữa kia 1 triệu linh giá trị thưởng cho khiến hắn không cách nào cự tuyệt. Phải biết rằng hắn thế nhưng đã đáp ứng ám hồng thần long, phải giúp hắn được kia long huyết giá cả rất quý, so địa giai võ học còn đắt hơn, cho nên lần này đối Lâm Hiên mà nói, cũng là một cơ hội tốt, tốt, ta đáp ứng, Lâm Hiên trịnh trọng gật đầu, không biết những người khác còn có ai, hắn nghe nói đây là một cái đoàn đội nhiệm vụ, cho nên đã nghĩ tuân hỏi một chút những võ giả khác. Băng tỷ đã sớm chọn xong, bên cạnh Tuyết tràn đầy nũng nịu nói, trừ ngươi ra, còn có huyền tôn bảng bài danh 25 Diệp Ngôn, cùng với bài danh 36 Dương Lâm. Người cuối cùng còn lại là giống như ngươi tân sinh, nàng gọi là Đông Phương Hồng Phượng Hoàng, nghĩ đến ngươi hẳn là nhận thức. Đông Phương Phượng Hoàng, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nghĩ không ra trừ hắn ra, vẫn còn có tân sinh gia nhập, thế nhưng vì sao không phải là Mộ Dung Khuynh Thành? Nếu như dựa theo thực lực mà nói, phỏng chừng Mộ Dung Khuynh Thành thực lực càng mạnh, tựa hồ nhận thấy được Lâm Hiên nghi hoặc, băng linh giải thích, Đông Phương Phượng Hoàng võ hồn có chút đặc thù, cho nên ta mới sẽ chọn nàng, nguyên lai là như vậy, Lâm Hiên gật đầu, nếu như không có cái gì những chuyện khác. 3 ngày sau chúng ta chỉ biết xuất phát, đến lúc đó ngươi trực tiếp tới cái này băng linh cốc tập hợp. Chúng ta cùng đi, tốt, Lâm Hiên gật đầu, hắn mới vừa muốn rời đi, thế nhưng đột nhiên hậu phương truyền đến tiếng xé gió, một đạo nhân ảnh dường như điện mang, rất nhanh đi tới băng linh cốc, cái này là một gã tràn ngập giã tính thanh niên, một thân tú y, tóc tai rối bời, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, phảng phất yêu thú thông thường, thanh niên này rớt xuống, ánh mắt nhìn chung quanh, khi hắn thấy Lâm Hiên lúc, nhất thời sắc mặt kinh biến, con người mãnh lui. Trong thần sắc lưu lộ ra vẻ khẩn trương cùng kiêng kỵ. Lâm Hiên lúc này cũng là thấy được người nọ, bất quá khóe miệng cũng vung lên lướt một cái ngoạn vị dáng tươi cười. Cái này cuồng dã thanh niên không là người khác, đúng là mấy ngày hôm trước bị đánh bay cô lang, Lâm Hiên nghĩ không ra, lúc này lại đang băng linh cốc gặp phải đối phương. Cô lang thấy Lâm Hiên khóe miệng nâng lên dáng tươi cười, nhất thời hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên lướt một cái âm lãnh, bất quá hắn rất nhanh thì khắc chế, nhưng mà sau đó xoay người đối về băng nói, "Băng tiên tử, không biết trước khi chuyện ta nói ngươi suy tính thế nào?" Thoại âm rơi xuống, cô lang trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, có vẻ 10 phần mong đợi bộ dáng như vậy. Băng cũng thản nhiên nói, người cuối cùng đã chọn xong, là Lâm Hiên, về phần ngươi, chúng ta nếu có cơ hội, sau này có thể hợp tác. Cái gì, Lâm Hiên? Nghe vậy, cô lang sắc mặt trầm xuống, trong mắt toát ra một tia hàn mang, hắn bỗng nhiên quay đầu, hung tợn nhìn thẳng Lâm Hiên, 1-2 bàn tay cầm thật chặt, cả người đều run nhè nhẹ, hắn nghĩ không ra, tầm bảo nhiệm vụ người cuối cùng danh ngạch dĩ nhiên cho Lâm Hiên, hắn thập phần không cam lòng, phải biết rằng tầm bảo nhiệm vụ có thể là phi thường lửa nóng, mà giờ khắc này hắn chỉ có thể buông tha, bởi vì bất kể là băng còn là Lâm Hiên, hắn đều đánh không lại, nếu như vậy, quên đi, sau này chúng ta có cơ hội nữa hợp tác, cô lang ôm quyền nói, sau đó rất nhanh lắc mình, ly khai băng linh cốc, tại nơi băng linh cốc bên ngoài 5.000 thước địa phương. Có cái này mấy đạo thân ảnh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, đi ra, nhanh như vậy. Mấy người này ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, thế nào, thành công không, nhìn rơi xuống đất cô lang, một người trong đó hỏi. Không có, người cuối cùng danh ngạch bị đoạt. Lầu Canh sắc mặt âm trầm, thanh âm băng lãnh, cái gì có người dám đoạt lão đại tên, chẳng lẽ là trước hai mươi mấy tên kia? Không, là Lâm Hiên, cô lang cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt hắn sát khí bành vĩnh viễn tràn đầy hận ý. Nghe vậy, mấy người khác cũng là khiếp sợ, trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ vẻ, trước cuộc chiến sinh tử, bọn họ thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ, Lâm Hiên tay cầm cô tinh kiếm, hết thảy miểu sát Yến Khinh Phong, mặc dù lớn bộ phận người đều cho rằng, Lâm Hiên có thể thắng lợi, là bởi vì nửa địa giai bảo khí nguyên nhân. Thế nhưng bảo khí cũng là thực lực võ giả một bộ phận. Chỉ cần cô tinh kiếm còn đang Lâm Hiên trên người, liền không ai dám động hắn. Đáng chết, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Cô lang giống giận, hai mắt đỏ bừng, dường như điên cuồng dã thú. Lão đại, ta đã có cái chủ ý, tuyệt đối có thể Lâm Hiên chết ở bên ngoài. Cái gì chủ ý? Rất nhanh, cô lang hỏi, chúng ta mang Lâm Hiên ra ngoài tin tức truyền cho Yến gia. Nghĩ đến lấy Yến gia phẫn nộ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tại trong học viện không ai động được hắn, thế nhưng ra học viện, lấy Yến gia thực lực, nếu muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay, mặc dù đối phương có cô tinh kiếm, cũng căn bản không cách nào phản kháng. Ý kiến hay, cứ làm như vậy, cô lang lộ ra giữ tợn cười nhạt, Lâm Hiên, dám trêu chọc ta sẽ nhường ngươi chết rất khó xem. Mấy người xuất phát, dường như thiểm điện, rất nhanh tiêu thất. Ba ngày sau, Lâm Hiên ly khai đình viện, xuất phát đi trước băng linh cốc, rất nhanh, hắn liền lần thứ hai đi tới băng lãnh cốc, lúc này đây, trong cốc ngoại trừ băng ở ngoài, còn nhiều hơn mặt khác mấy đạo thân ảnh. Một người trong đó, toàn thân hỏa hồng, phảng phất ngọn lửa nhấp nháy thông thường. Tại đây băng tuyết thiên địa thập phần đáng chú ý, cái này hỏa hồng sắc thân ảnh Lâm Hiên nhận thức, là cùng hắn đều là tân sinh Đông Phương Phượng Hoàng. Khẽ gật đầu, Lâm Hiên hướng phía băng tiên tử cùng Đông Phương Phượng Hoàng lên tiếng chào hỏi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn phía hai người khác. Chương 849, Hắc Thủy Thành, hai người khác cùng cường đại, một người trong đó mặc trường bào màu tím, khuôn mặt trắng nõn, phảng phất nhiều ngày không thấy được thái dương. Càng thêm kỳ lạ chính là, hắn một đôi mắt cũng là tử sắc, tràn đầy cảm giác thần bí, một người khác là một thân hình cường tráng cao to thanh niên. Kia tử con người thanh niên, gọi là Diệp Ngôn, huyền tôn bảng bài danh thứ 25, cường tráng thanh niên cái này gọi là Dương Lâm, huyền tôn bảng bài danh thứ 36. Băng đối về Lâm Hiên khẽ gật đầu, sau đó giới thiệu bên cạnh hai người, sau đó, hắn chỉ vào Lâm Hiên nói, đây là chúng ta đoàn đội người cuối cùng, Lâm Hiên, nghĩ đến các người cũng sẽ không xa lạ. Ha ha, Lâm huynh đệ, làm sao sẽ xa lạ, lúc đầu cuộc chiến sinh tử thế nhưng thập phần kinh diễm. Dương Lâm cười ha ha, quả thực, hiện tại bên trong học viện, hầu như không ai không biết Lâm Hiên, dù sao mấy ngày hôm trước cuộc chiến sinh tử, đại bộ phận mọi người ký ức hãy còn mới mẻ, nghĩ không ra, người này vận may tốt như vậy, lại có thể đạt được nửa địa giai bảo khí. Bên cạnh, Đông Phương Phượng Hoàng đôi mắt đẹp chuyển động, nhẹ giọng hừ nói, Diệp Ngôn đám người cũng là nhìn phía Lâm Hiên phía sau. Ánh mắt lóe ra, Lâm sư đệ, lần này nhiệm vụ của chúng ta là tầm bảo, còn là khiêm tốn một chút tốt, như người vậy cõng cô tinh kiếm, sợ rằng sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Băng cũng là nhíu mày, thực sự xin lỗi, bởi vì tu luyện nguyên nhân, ta tạm thời không cách nào thu hồi cô tinh kiếm, Lâm Hiên biểu kỳ áy náy, không bằng như vậy, ta dùng bố trí mang cô tinh kiếm túi lên, che đậy ngoại hình, như vậy mới có thể phòng ngừa một chút phiền toái, như vậy, ta có một việc thiên lưu sa chế thành lụa mỏng, có thể ngăn trở linh hồn dọ thám biết. Ngươi dùng kia bao vây cô tinh kiếm, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Băng nói, thiên lưu sa, ngăn che linh hồn dọ thám biết. Cái này có thể là đồ tốt à? Nghe vậy, mấy người đều là trong mắt hào quang lóe ra. Thiên lưu sa loại này có thể cắt đứt thần thức đồ vật. Tự nhiên là đồ tốt, không nghĩ tới băng dĩ nhiên lấy ra nữa cho Lâm Hiên. Chỉ thấy băng tay ngọc vung lên, một cái dài một thước hình vuông lam sắc khăn lụa nhanh chóng bay ra. Rơi vào tại Lâm Hiên trong tay, đa tạ sư tỷ, Lâm Hiên tiếp nhận, sau đó cười nói, sư tỷ. Ta đây có cái nhỏ không gian truyền tống đài, hiện tại đưa cho sư tỷ, dứt lời, Lâm Hiên xuất ra một cái huyền ngọc đài, đối phương có thể xuất ra cắt đứt thần thức bảo vật cho hắn. Hắn đương nhiên không thể tay không tiếp nhận, cho nên hắn định dùng huyền ngọc đài trao đổi, không gian truyền tống, mọi người lại là cả kinh, trong mắt lửa nóng, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên trên người lại có loại bảo vật này, thời khắc mấu chốt, loại vật này có thể bảo mệnh a. Băng sửng sốt, sau đó thản nhiên cười, Lâm sư đệ có lòng, thứ này ta hãy thu, nàng nụ cười này phảng phất vạn niên hàn băng hòa tan thông thường, thiên địa đều trở nên thất sắc, ngay cả Lâm Hiên cũng có chỉ chốc lát thất thần, không thể không nói, băng tuyệt đối là mỹ nhân tuyệt thế. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, Lâm Hiên dùng thiên lưu sa mang cô tinh kiếm bao vây. Sau đó ở bên ngoài có bao một tầng miếng vải đen, lúc này mới vác ở sau người, như vậy đã có thể thiếp thân cảm ngộ cô tinh kiếm. Có thể cắt đứt người khác cảm nhận, lấy ngăn chặn phiền phức, Tất cả mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Băng Thu hồi dáng tươi cười, nhàn nhạt nói, nghe vậy, Lâm Hiên đám người cũng là gật đầu. Rất nhanh xuất phát, 5 người kết thành một đội, nhanh chóng hướng phía Tiên Vũ học viện bên ngoài bay đi. Chúng ta mục đích lần này địa ngay Hắc Thủy Hà, coi như là tương đối gần huyết vực trung bộ, nếu như dựa theo cái tốc độ này, khoảng chừng 10 thiên là có thể đến, như thế phi quá tiêu hao linh lực, không bằng dùng kia a hát. Lâm Hiên tay áo bào huy động, sau đó hắn vỗ yêu thú túi, nhất thời, một cái màu vàng thân ảnh xuất hiện, sau đó đón gió thành lớn, hóa thành hơn 10 trượng dài kim sắc thần điêu, yêu mang, thật bén nhọn yêu khí. Mọi người thấy kim vũ thần điêu, cũng là thần tình động dung, đều lên đi, dù sao 10 ngày chạy đi, muốn tiêu hao không ít thể lực, băng nói, sau đó nàng thân hình thoát một cái, đi tới kim vũ thần điêu trên lưng, những người khác đồng dạng nhảy xa, leo lên thần điêu, ngũ người tới tại kim vũ thần điêu trên lưng, ngồi xếp bằng, kế tiếp, băng bắt đầu giới thiệu lần này tầm bảo nhiệm vụ, đầu tiên là bọn họ mục đích lần này địa, Hắc Thủy Hà, đây là cái phi thường thần kỳ địa vực, tại huyết vực phi thường nổi danh, bởi vì có người nói tại mấy ngàn năm trước. Vô số cường giả tại Hắc Thủy Hà phụ cận bạo phát một hồi đại chiến. Về phần chiến đấu nguyên nhân là cái gì, không ai nhớ kỹ, thế nhưng trận chiến ấy lại là phi thường thảm liệt, bị ghi lại ở tại lịch sử trong, vô số cường giả ngã xuống, máu chảy thành sông, những thứ kia tiên huyết chảy hết sông lớn trong, dĩ nhiên biến thành hắc sắc nước sông, bực này chuyện quỷ dị xuất hiện, mới tạo cho Hắc Thủy Hà danh khí, những cường giả kia xa lạc hậu, bọn họ bảo khí, nhẫn chữ vật chờ thiên tài địa bảo, tất cả đều rơi vào Hắc Thủy Hà phụ cận, cái này mấy trăm năm qua thỉnh thoảng có người may mắn tại Hắc Thủy Hà phụ cận đạt được cường đại truyền thừa, lợi hại bảo khí, từ nay về sau cải biến số phận, cho nên Hắc Thủy Hà trở thành mọi người tầm bảo chi địa, mà chúng ta nhiệm vụ lần này đã ở Hắc Thủy Hà, căn cứ tình báo biểu hiện, đây cũng là một cái bát trọng thiên tôn giả lưu lại bảo động. Băng nói, Hắc Thủy Hà không đơn thuần là một con sông chảy, mà là một mảnh rộng địa vực. Băng chậm rãi nói, chúng ta lần này đi trước Hắc Thủy Thành đặt chân, nơi nào là phụ cận vạn lý bên trong lớn nhất thành trì. Hắc Thủy Thành thành chủ là một gã tứ trọng tôn giả, coi như là cái này phiến địa vực bá chủ vậy tồn tại. Tại băng giải thích chung, Kim Vũ Thần Điêu dương cánh bay lượn, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, nhanh chóng ở trên hư không trung phi hành, khoảng chừng 7-8 ngày sau, diễn xuất hiện ra một cái to lớn thành thị đường viên. Phảng phất man hoang cự thú thông thường, chiếm giữ tại đại địa bên trên, chúng ta trước tiên ở Hắc Thủy Thành rớt xuống, đại gia nghỉ ngơi một chút, sau đó thuận tiện siêu tập tình hình bên dưới báo. Băng nói, dù sao Hắc Thủy Thành không riêng chúng ta một đội ngũ, có thể còn có thế lực khác cùng chúng ta có mục đích tương đồng, cho nên chúng ta nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Hắn nghĩ rất toàn diện, hiển nhiên đối với loại này dò xét bảo nhiệm vụ hết sức quen thuộc. Lâm Hiên đám người không có ý kiến, đều là gật đầu đồng ý. Sau đó, 5 người ly khai Kim Vũ Thần Điêu, ngự không phi hành, Lâm Hiên còn lại là bàn tay vung lên, mang Kim Vũ Thần Điêu triệu hồi, hắn đi theo người mọi người, tại thành thị phía trước rớt xuống. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, hướng về phía trước nhìn lại, đó là một cái cực kỳ hùng vĩ thành trì, cả vật thể đen nhánh, tản ra một cổ sơ xác tiêu điều khí tức, thành thị này quy mô rất lớn, tựa hồ cũng không so Vấn Phong Thành yếu, cửa thành, võ giả lui tới không dứt, như nước chảy, bọn họ trong đó có đại bộ phận mọi người là tới Hắc Thủy cùng tầm bảo. Chúng ta vào đi thôi, Băng nhẹ giọng nói, sau đó dẫn đầu mại khai cước bộ, Lâm Hiên đám người đi theo sau đó mặt, nộp linh thạch, tiến nhập Hắc Thủy Thành, thành nội càng phồn hoa, các loại tài liệu đầy đủ hết. Linh lang trước mắt, Diệp Ngôn đám người hoàn hảo, dù sao cũng là lão sinh, đã tới không ít địa phương, mà Đông Phương Phượng Hoàng đây là lần đầu tiên tới như vậy thành thị. Trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hưng phấn kích động. Đông Phương sư muội, mấy thứ này nhìn là tốt rồi, chân chính thứ tốt còn ở trong thành. Băng đạo, chờ chút ta mang bọn ngươi đi biết một chút về Hắc Thủy Thành chân chính giao dịch khu. Chương 850, tam đại thế lực, tốt nhất, đa tạ băng sư tỷ. Đông Phương Phượng Hoàng hưng phấn, tuy rằng hai người thuộc tính tuyệt nhiên bất đồng, thậm chí tương khắc, thế nhưng cái này giữa hai người tựa hồ cũng không có quá lớn ma sát. Trái lại có một tia đặc thù thân cận, điều này làm cho Lâm Hiên đám người thập phần vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, thủy hỏa bất dung, băng hỏa vậy thì càng bất tương dung, thế nhưng hai cái mỹ nữ tuyệt sắc lúc này lại vừa nói vừa cười. Hiển nhiên phá vỡ bọn họ nhận thức, quái sự, thật là chuyện lạ, cường tráng thanh niên Dương Lâm lắc đầu nói, Lâm Hiên cũng là thản nhiên cười, ánh mắt của hắn quét về phía tứ phương, sau đó khẽ gật đầu. Xem ra, băng nói không sai, những chỗ này mặc dù nói nháo, tài liệu phong phú, thế nhưng trong đó đại bộ phận đồ vật, bọn họ đều chưa dùng tới, hoặc là nói, căn bản chướng mắt, không biết cái này Hắc Thủy Thành ở chỗ sâu trong, lại có địa phương tốt gì, thậm chí ngay cả băng cũng có chút tâm động, Lâm Hiên có chút ngạc nhiên, đi thôi, chúng ta trước tìm cái nhà trọ, đoàn người tại Hắc Thủy Thành bên trong mặc toa, đưa tới không nhỏ oanh động, đương nhiên, đó cũng không phải Lâm Hiên cô tinh kiếm đưa tới, chuôi này cổ kiếm bây giờ bị hoàn toàn bị bao vây lại. Căn bản không ai có thể phát hiện, gây nên oanh động. Thế nhưng trong đội ngũ hai cái mỹ nữ tuyệt sắc, Băng cùng Đông Phương Phượng Hoàng, hai người này một cái lạnh lùng, một cái khác kiều diễm như lửa, lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng phong cách tụ chung một chỗ, tạo thành thị giác xung động, đó là cực kỳ đồ sộ, không ít người đều dừng bước lại, si mê nhìn phía Băng cùng Đông Phong Phượng Hoàng, trong mắt tràn đầy lửa nóng vẻ, nhìn kia từng đạo lửa nóng ánh mắt, Lâm Hiên cũng là thở dài một tiếng, xem ra mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ tu vi gì, mỹ sắc cùng lực lượng đều là mọi người mục tiêu theo đuổi. Tìm xong rồi nhà trọ, Băng lần thứ hai mang theo mọi người xuất phát, hướng về Hắc Thủy Thành nội bộ đi đến, xem kia thành thạo hình dạng, hẳn không phải là lần đầu tiên tới, cái này Hắc Thủy Thành chia làm bên ngoài thành cùng nội thành. Nội thành gì đó, mới thật sự là thứ tốt, nội thành cùng bên ngoài thành có rõ ràng bất đồng, lối vào là có thật nhiều tu vi cao thâm võ giả trấn thủ. Hơn nữa kia lệ phí vào thành so với bên ngoài thành cũng đắt gấp mấy lần. Lâm Hiên đám người nộp linh thạch, sau đó liền hướng về bên trong đi đến, ở đây so với bên ngoài những thứ kia chít chít ầm ĩ đường đầu. Rõ ràng muốn thiếu rất nhiều võ giả, nhưng là có thể vào, mỗi một cái đều không phải là người yếu, tôn giả cảnh võ giả ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Nếu như nói bên ngoài thành là đại chúng võ giả tụ tập địa, nội thành sẽ là tinh anh tụ tập địa, phía trước có cái rất đặc biệt đan dược các, ta mang bọn ngươi đi xem, Băng nói, Hiên Tuyền đám người theo sau lưng, rất nhanh bọn họ liền thấy phía trước có một tòa hùng vĩ đại điện. Ở nơi nào, tụ tập võ giả là chung quanh gấp mấy lần, Băng đám người đi vào đại điện, sau đó nàng xoay người đối Lâm Hiên đám người nói, mỗi người các ngươi tìm cái bổ đoàn, nhanh lên một chút ngồi lên. Lâm Hiên ánh mắt nhìn chung quanh, phát hiện đại điện này nội không có tọa ỷ, đều là từng cái một bổ đoàn, mỗi một cái bổ đoàn đại biểu một vị trí, trong đó có không ít trên bổ đoàn, đều làm tốt bóng người, tuy rằng ban đầu hơi nhìn lướt qua, thế nhưng Lâm Hiên phát hiện, những người này không có một là người yếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.